Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60, có Pokemon muốn tự sát. Milotic cùng Lucario bắt đầu. Tại Kalos địa khu, Santalun City bên ngoài, có một cánh rừng gọi là Santalun rừng rậm. Cố sự ngay ở chỗ này phát sinh. Ngày này, bình tĩnh trong rừng rậm phát sinh một việc lớn. Không xong, có Pokemon tự sát. Một cái cười trên nỗi đau của người khác âm thanh âm vang lên. Vô số Pokemon nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chạy đến bờ sông tham gia náo nhiệt. Quả nhiên là nó, chết tốt, chết yên tĩnh nhiều. Chính là, mỗi lần uống nước nhìn thấy nó liền buồn nôn. Ai, cũng không biết là cái nào huấn luyện ra ném ở chỗ này. Santalun rừng rậm đột nhiên nhiều một cái khách tới ngoài ý muốn. Một cái xấu đến nổ cá bị một vị huấn luyện ra ném vào trong sông. Trở thành một cái bị ném bỏ Pokemon. Con này Pokemon dáng dấp vô cùng xấu. Để nguyên bản định an ủi nó Pokemon nhao nhao lẫn mất xa xa. Trong rừng rậm Pokemon còn tốt. Cũng liền mỗi lần uống nước thời điểm nhìn thấy nó. Bị ác tâm một phen. Trong sông Pokemon là mỗi ngày đều cùng nó sớm chiều ở chung. Mỗi ngày đều đem cái này bị vứt bỏ Pokemon hung hăng giận mắng một trận. Tự sát. Thương tâm gần chết cá nhảy lên bờ chuẩn bị chết trong không khí. Pokemon nhóm cho con cá này lấy một cái cộng đồng danh tự Phoebus. Phoebus tại trên bờ vùng vẫy nửa ngày. Cảm giác sinh mệnh của mình dần dần trôi qua. Phải chết sao? Bốn phía Pokemon không có một cái cứu nó. Đều hận không thể nó tranh thủ thời gian chết đi. Miễn cho ô nhiễm không khí. Mau nhìn, không còn thở. Lập tức liền muốn treo. Phoebus ý thức mơ hồ. Tại mặt trời bạo phơi hạ hấp hối. Các ngươi đều vây ở chỗ này làm gì? Một người cao quý lãnh diễm thanh âm xuất hiện. Superior thân ảnh xuất hiện tại Phoebus não hải. Cao quý dáng người. Yêu nhã bộ pháp là vô số Pokemon hâm mộ tư thái. Phoebus trong lòng cũng một trận ngưỡng mộ. Rất đẹp trai. Nếu có đời sau. Một nhất định phải trở thành cùng nó Pokemon. Xem kịch Pokemon nhao nhao nhường ra một con đường. Quy quy củ củ đứng ở một bên. Superior đại ca. Là trong sông đầu kia Phoebus muốn tự sát. Đúng vậy a, liền là đầu kia bị vứt bỏ Pokemon. Nhìn qua sắp chết đi Phoebus. Superior trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Tự sát. Hảo hảo còn sống không tốt sao. Ủng có sinh mệnh. Lại bởi vì người khác một điểm trào phúng liền tự sát. Ném Pokemon mặt. Superior là vùng rừng rậm này bá chủ. Tất cả Pokemon đều đúng nó cúi đầu xưng thần. Từ nhỏ yếu đến cường đại. Con nào Pokemon không phải tại trong tử vong dãy giụa. Nhớ kỹ. Pokemon. Sinh mệnh kiếm không dễ. Không cần bởi vì người khác liền khinh thị mình. Phù phù. Superior sử dụng vai whip trói chặt Phoebus, trực tiếp ném vào trong nước. Bành, vừa mới ném vào trong nước Phoebus trực tiếp bị Water Gun đánh bay. Thống khổ rơi vào trên bờ. Một cái Kingdra chui ra mặt nước. Kingdra, Superior, ngươi là rừng rậm lão đại cũng không phải trong nước lão đại. Con này xấu cá ngươi muốn cứu. Cái kia cũng không cần ném vào trong nước. Ta mỗi ngày trông thấy nó uống liền nước đều cảm thấy chán ghét. Mau để cho nó xéo đi. Kingdra nhìn chằm chằm Superior. Hai cái Pokemon trưởng quản lấy rừng rậm cùng nước sông. Ai cũng không phục ai. Trong nước Superior không phải Kingdra đối thủ. Tại rừng rậm Kingdra không phải Superior đối thủ. Hai cái lẫn nhau đối địch rất nhiều năm. Water Gun đánh bay Phoebus. Cũng làm cho bị mặt trời phơi hấp hối nó nhặt về cái mạng. Superior gắt gao nhìn chằm chằm Kingdra. Trong sông cùng trên bờ vô số Pokemon đối mặt. Có loại một lời không hợp liền muốn đánh đỡ xúc động. Superior không có động tĩnh. Nó trở thành lão đại về sau toàn bộ rừng rậm liền lại cũng chưa từng xảy ra chiến đấu. Coi như không tại trong sông. Nó có thể sống sót. Về sau còn có thể sống tốt hơn. Superior không nói chuyện, trực tiếp cuốn lên Phoebus, rời đi bờ sông. Superior đi, song phương Pokemon cũng nhao nhao tản ra. Riêng phần mình mạnh khỏe, khuất nhục, Phoebus trong mắt tất cả đều là nước mắt. Bị mình cùng hệ Pokemon vứt bỏ. Cái kia khinh thường ánh mắt để nó không cách nào quên. Mạnh lên, một nhất định phải trở thành cùng Superior Pokemon. Ta muốn đem tất cả hệ Water Pokemon toàn bộ dẫm tại dưới chân. Thành làm bá chủ nô dịch bọn hắn. Phoebus bị Superior mang về nhà. Một cái đại thụ hạ chỗ trống bên trong. Superior tìm một mảnh to lớn lá cây. Đem Phoebus nuôi ở bên trong. Nơi này là nơi ở của nó. Không có bất kỳ cái gì Pokemon dám đạp tiến một bước. Phoebus lớn tiếng thét lên. Thu ta làm đồ đệ a. Ta tiến hóa về sau nhất định phải giống như ngươi. Trở thành vương giả. Để tất cả chế giễu ta người toàn bộ chết đi. Superior chần chờ không chừng. Phoebus trong mắt tất cả đều là cừu hận cùng lửa giận. Nếu như dạy hắn kỹ năng. Tuyệt đối sẽ cho rừng rậm mang đến tai nạn. Phù phù tương đương Phoebus lần nữa nhảy ra mặt nước. Hữu khí vô lực nằm ở trên nhánh cây. Van cầu ngươi. Thu ta làm đồ đệ a. Ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội. Giúp ngươi bảo vệ cẩn thận vùng rừng rậm này. Phoebus thái độ rất rõ ràng. Nó đã không muốn sống. Nếu như Superior không chứa chấp, vậy nó vẫn là muốn tự sát. Superior bất đắc dĩ lắc đầu. Nó chán ghét chiến đấu. Qua nhiều năm như thế, rừng rậm thật vất vả trở về hòa bình. Làm sao cũng không thể lần nữa lâm vào hỗn loạn. Đúng, đưa nó đến đó a. Superior đột nhiên nhớ tới một thân ảnh. Cái kia chú trọng tâm linh rèn luyện Pokemon. Nhất định có thể xóa bỏ Phoebus cừu hận trong lòng. Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Không lát nữa giúp ngươi tìm một cái sư phụ. Nó mạnh không mạnh? Mạnh, mạnh phi thường. Tốt, ta đáp ứng. Cự tuyệt Phoebus. Superior cuối cùng cho nó tìm một cái sư phụ. Trong rừng rậm có cái không tranh quyền thế chủng tộc. Superior khi còn bé vừa vặn cùng đối phương có một ít liên hệ. Converter, Miss Dux, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.